Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, Coca-Cola. Long hút thủy chi thuật. Lục Dã tưởng tượng một chút, xia phét huy động liên tục hành cán. Ở trên tường chọc ra mấy cái lỗ thủng tràng cảnh. Lại cúi đầu ngắm nhìn xia phét. Chỉ thấy nó ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén, tự tin cười một tiếng. Rát, Lục Dã yên lặng chuyển hướng B nói. Người đến có chuẩn bị a? Ngài quá khen rồi. Cột khăn trùm đầu thiếu nữ tóc xám. Ngại ngùng cười hạ, nhìn đến, sư phó đối phần lễ vật này tương đương hài lòng đâu tương đương chợt. Nàng lại nửa ngồi xuống tới. Nhìn chăm chú hướng xia phét, cẩn thận xét lại một phen. Rát, xia phét bễ nghễ lên trước mắt cách đấu thiếu nữ. Một bộ võ học tông sư bộ dáng. Ta về sau cũng dự định thu phục một con pha phét. Bê ngẩng đầu, ngửa mặt lên, nổi lên một chút tiếu dung. Đến lúc đó, mong rằng sư phó ngài vui lòng chỉ giáo. Lục Dã hơi sững sờ. Giáo sư như thế nào trở thành một con lưu manh sao? Nhưng nếu là cận chiến, cá ướp muối liên đâm. Nhiều lần đều có thể đánh ra bạo kích. Làm không tốt, vịt vịt thanh này thật có thể CA. Về trước khách sạn đặt chân đi. Takeshi ngắm nhìn bốn phía tan cuộc người xem. Một đám người chính đợi tại một bên. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Là vị nào fan hâm mộ sao? Takeshi đang nghĩ ngợi. Đám người ủng hướng Lục Dã. Lục lão sư, có thể cho cái ký tên sao? Ta là người lão phấn A. Trực tiếp ở giữa 12 cấp bảng hiệu. Lục Dã lúc này tiếp nhận vở. Rồng bay phượng múa địa ký cái tên. Nhe răng cười một tiếng. Sư phó nhân khí hảo cao A, B nói khẽ. Rốt cuộc, Takeshi gật gật đầu. Cảm khái nói. Là đông hoàng cách đấu đại sư nha. Phí hết một phen công phu. Một đoàn người mới trở lại khách sạn. B ôm quyền nói đừng. Tiến đến chuẩn bị tổ A hạ một vòng đấu. Mà Lục lão sư thì về đến phòng. Đẩy cửa ra lúc. Lập tức nheo mắt. Miệng kiệt, Jenga trên mặt, dán từng mảnh tờ giấy nhỏ. Xem xét liền là thua Tozerpi không ít. Ngươi lại dọa không được ta. Còn đóng vai cái quỷ gì mặt. Lục Dã nhìn qua lay con mắt Jenga cười nói. Miệng kiệt, Omega. Jenga một mặt uể oải. Lè lưỡi liếm một cái Lục Dã. Lập tức khôi phục nguyên khí. Miệng kiệt. Lục Dã thành thạo móc ra Cherry Berry. Một bên nhai lấy, một bên đem Jenga trên mặt tờ giấy bóc. Phòng nghỉ trong phòng nhìn lại. Biểu y tương đương, Tozerpi ngồi dưới đất. Cười khanh khách, tại tiểu gia hỏa bên cạnh. Tung bay một bình 1.5L trang Coca-Cola. Mượn nhờ màu lam nhạt niệm lực trống rỗng lơ lửng. Người thao túng, Lục Dã sửng sốt một chút. Jenga lắc đầu, chợt, nó một mặt đắc ý. Đem ngón tay hướng về phía Tozerpi. Miệng kiệt, giống là nghĩ đến cái gì? Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Yên lặng mở ra Tozerpi chiêu thức liệt biểu. Lập tức dương hạ lông mày. Khá lắm, đều học xong dùng thần thông lực đến cách không thủ vật. Cái này huấn luyện hiệu suất, tựa hồ còn cao hơn ta trên không ít. Thân là lưu manh nhà huấn luyện Lục lão sư. Vội ho một tiếng, hai ngươi cẩn thận, đừng đem Coca-Cola cho. Đang nói, kia bình 1.5L trang Coca-Cola. Bành, một tiếng nổ tung lên. Gian phòng bên trong văng lên tiêu đường sắc suối phun. Thị giác hiệu quả khá kinh người. Lục Dã lau mặt, xia phét lòng vẫn còn sợ hãi buông xuống tấm chắn. Liếc mắt bên cạnh Lục Dã. Rát. Lục Dã, đêm nay đem ngươi nấu. Rát. Sigma. Su độ đê độ. Su, Lục lão sư ngắm nhìn bốn phía. Tâm tình phức tạp, cũng may, không nâng cốc cửa hàng phá hủy. Coi như là nó hai. Ở nhà chơi một lần, Long hút nước đi. Bĩu y, chấm ngoặc kép, Tozerpi mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất. Tội nghiệp mà cúi đầu. Nhìn qua chảy xuôi một chỗ Coca-Cola. Miệng kiệt, Jenga vỗ xuống Tozerpi đầu. Nhe răng cười một tiếng. Lại rút lon cola ra. Vừa chít chít bĩu y. Lục Dã bất đắc dĩ cười hạ. Gọi điện thoại. để khách phòng phục vụ tới thanh lý. Một con Indite đẩy xe nhỏ xe gõ cửa phòng. Jenga tiến lên, thương lượng với Indite một phen. Vui sướng đoạt lấy một cây đồ lau nhà. Miệng kiệt, Jenga hừ phát nhỏ ca. Bắt đầu quét dọn gian phòng. Không có người so ta càng biết làm việc nhà. Ngày 23 tháng 12, thứ hai, tuyết nhỏ, lễ Giáng sinh không khí càng ngày càng đậm. Cách đấu đại hội tiểu thương khu. Cũng hợp thời phủ lên các loại trang trí. Đội Rocket tổ 3 người quầy hàng. Đặc biệt đẩy ra, lễ Giáng sinh hạn định thẻ hồ. Cái này nếu là không kiếm tiền, đều có lỗi với cái này đầu óc buôn bán. Lục Dã thay đổi ngay cả mũ áo. Hai tay đút túi. Bên cạnh còn tung bay một con Jenga. Khởi hành tiến về tham gia hôm nay tranh tài. Hội quán bên cạnh đã hội tụ không ít người xem. Hai bên đường là thật mỏng một tầng vụn băng. Lục Dã a ra một ngụm bạch khí. Đi vào tuyển thủ thông đạo. Cùng hắn cùng một chỗ ra trận là một vị màu hồng tóc ngắn. Trên mũi dán băng vải thiếu nữ. Maylin mặc một bộ màu lam sau lưng. Huy động hai đầu cơ bắp cũng không rõ ràng cánh tay. Đi chân đất, một đường chạy chậm tới. Không lạnh sao? Lục Dã nhìn một cái. Nhịn không được nói. Maylin kinh ngạc quay đầu nhìn một cái. Ánh mắt lấp lóe. Đến từ Đông Hoàng cách đấu đại sư. Lục lão sư truyền ngôn. Tại các cách đấu ra vòng tròn bên trong. Đã lưu truyền ra tới. Rốt cuộc, đây là vị kia mã sư phó. Chính miệng khen ngợi qua cách đấu ra. Không lạnh. Maylin nhe răng cười một tiếng. Nói liền sợ run cả người. Lục Dã. Khục. Maylin mặt có quẫn sắc. Dùng phía dưới. Bắt đầu tại chỗ nâng cao chân. Hướng Lục Dã phất tay. Lục. Lục lão sư. Ta trước ra trận. Tại đặc biệt thiên bên trong. Maylin ra cảnh bần hàn. Thường xuyên đói bụng. Lấy tên đẹp khổ tu. Trở thành cách đấu ra. Giày cùng quần áo vải vóc cũng có thể tiết kiệm xuống tới. Đi chân trần cùng mặc áo lót là được rồi. 10 cái quán chủ 9 cái nghèo rớt mồng tơi a, Lục Dã hơi xúc động. Còn lại một cái là Giovanni. Chậm rãi đi vào đối chiến sân bãi. Vào đông sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời chiếu. Nhiệt liệt tiếng hoan hô vang lên theo. Để chúng ta hoan nghênh. Đến từ Đông Hoàng Lục Dã tuyển thủ. Sướng ngôn viên thanh âm. Đem bầu không khí đẩy tới cao trào. Cách đó không xa nhìn trên đài. Một vị cổ đồng màu da. Giữ lại màu lam chi đầu cá nam nhân. Vây quanh hai tay. Lộ ra cân xứng mà không mất đi lực lượng cơ bắp. Là vị kia Lục lão sư A. Nghề chính hoen cách đấu quán chủ. Nghề phụ lướt sóng tay đằng thụ cảm khái nói. Đằng thụ đạo quán. Ở vào hoen biên thùy đảo nhỏ. Chỉ có lướt sóng cùng ngồi thuyền mới có thể đến đạt. Mà bản thân hắn là cách đấu thiên vương Bruno đồng môn sư đệ. Hai người phân biệt nghiên cứu nhu chi áo nghĩa cùng cương chi áo nghĩa. Đúng thế. Tại Broly bên cạnh, cởi trần chắc vuốt cằm nói. Gherkin tiên sinh cho hắn cực cao đánh giá. Vị kia Carlos lão tiên sinh. Broly líu lưỡi. Theo ta được biết, hắn còn là một vị aura sứ giả a. Chắc khuôn mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu. Broly hơi sững sờ, không khỏi lâm vào trầm tư. Trước đây Lục lão sư kia như mưa rào quần áo nhẹ bộc phát, để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nếu là có thể tại trận đấu này hướng Lục lão sư lĩnh giáo một trận. Broly cúi đầu xuống, yên lặng nắm chặt nắm đấm, khẽ cười nói, cũng chuyến đi này không tệ đi. Chấm ngoặc kép. Trên trận, theo trọng tài cờ xí rơi xuống, hai phe đồng thời ném ra Pokeball. Đi thôi, Medicham, Siafet, Lục Dã nói, chuẩn bị động thủ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.